Chương 1712, chú kiếm sư trong kiếm si. Nhập thánh cấp chú kiếm sư truyền thừa, nói thật rất có sức hấp dẫn. Mà lại, dư A theo phương thần lý giải, chú kiếm sư thường thường tại đu cờ kiếm quá trình bên trong, có thể đối kiếm đạo có kiểu khác thể nghiệm. Trong lịch sử, gần như mỗi một cái đạp vào đỉnh phong kiếm đạo cường giả, đều có một thân phận khác, cái kia chính là chú kiếm sư. Bọn hắn chế tạo trường kiếm, không giống bình thường, so với luyện khí sư luyện chế mạnh hơn rất nhiều. Phương thần bản thân tiểu có luyện khí sư cơ sở, tiếp nhận chú kiếm sư truyền thừa, không khó lắm. Mà lại, có kim sắc trái tim trợ giúp, kiếm đạo của hắn thiên phú, rất là nghịch thiên. Làm ra mỗi một cái quyết định, đều muốn thận trọng. Bởi vì, nơi này là thần giới, có một số việc làm sai lại không thể làm lại. Phương thần không có cái gì lợi hại hậu trường, con đứa nở dê tu ha nhờ chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đi. Sở dĩ, bất cứ lúc nào, đều muốn bảo trì một viên đầu óc thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trong kiếm si, chờ hoàn toàn giải tình huống về sau, tại làm quyết định cũng không muộn. Ta ở đây lưu lại hai đại phúc lợi, một trong số đó chính là chú kiếm sư truyền thừa, đến ta chi truyền thừa, có thể làm cho ngươi nhẹ nhõm bước vào siêu phàm cấp chú kiếm sư chi cảnh. Thứ hai là chú kiếm đa y, cái này chú kiếm đa y là ta đã từng đắc ý nhất chú kiếm đa y tại chú kiếm đa y bên trên, có lưu ta đu cờ kiếm thủ đoạn. Ngươi như tiếp nhận ta chi truyền thừa, có thể kích hoạt chú kiếm đa y, đưa ngươi bất luận cái gì binh khí, tăng lên tới cực phẩm thần khí giai đoạn. Nói thật, trong kiếm si phi thường có sức hấp dẫn. Phương thần cũng có chút động tâm, không bằng hắn vẫn là nhịn được. Ta cờ ơn nờ làm những gì phương thần lên tiếng hỏi. Hư ảnh cười hắc hắc, đối phương thần biểu hiện rất hài lòng. Ngươi cờ ơn nờ làm liền là đem đúc kiếm nhất đạo, phát dương quang đại. Nếu có tâm, thay ta cùng thất tuyệt báo thủ. Cựu nhân của các ngươi là ai? Phương thần hỏi. Mặc dù đoán được là thánh quang giáo, nhưng phương thần vẫn là muốn xác định thoáng cái. Hư ảnh lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, thế lực của bọn hắn quá lớn, liền xem như đạt tới thiên thần cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, chờ ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết được. Thất tuyệt thiên thần khí công nhận ngươi, kỳ thật nói lời trong lòng, ta cũng nghĩ đem truyền thừa giao cho ngươi. Hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tựa như lúc nào cũng hội tán loạn đồng dạng. Phương thần biết rõ, hư ảnh lưu lại thời gian quá dài. Bị chính mình kích hoạt, năng lượng tiêu hao quá nhanh, không cách nào duy trì thời gian quá dài. Phương thần cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là làm ra quyết định. Trong kiếm si tiền bối, vạn bối phương thần, tiếp nhận ngài truyền thừa, ngày khác nếu có thực lực, chắc chắn báo thủ cho ngươi. Phương thần tiếng nói vừa dứt, thất tuyệt lạc tinh kiếm phát ra kiếm minh thanh âm, tựa hồ phi thường sung sướng. Hư ảnh tại tán loạn một khắc này, cũng là truyền ra nụ cười mừng rỡ. Ông hư ảnh tán loạn, một vòng kim quang chui vào phương thần trong đầu. Mên ngông đu cờ kiếm truyền thừa, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Dần dần no y phương thần sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận đu cờ kiếm truyền thừa. Chú kiếm sư, bản thân lì hệ nờ la luyện khí sư một loại. Sở dĩ, đu cờ kiếm truyền thừa đối với phương thần tới nói, không tính rất khó khăn. Rất nhiều nơi, phương thần vô sự tự thông. Dũng tâm đu cờ kiếm, dùng tâm dưỡng kiếm. Phương thần trong miệng lẩm bẩm, hắn tại toàn thân toàn ý vùi đầu vào lĩnh hội đu cờ kiếm trong truyền thừa. Kỳ thật phương thần không biết là, năm đó trong kiếm si cũng là danh chấn cực đông chi địa. Chỉ bất quá về sau ly kỳ biến mất, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà vẫn lạc tại nơi này. Nhập thánh cấp chú kiếm sư, liền xem như liên y thiên thần gặp, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Đỉnh tiêm nhập thánh cấp chú kiếm sư, thậm chí có thể cùng chân thần bình khởi bình tọa, địa vị của bọn hắn vô cùng tôn sùng. Phương thần đang tiếp thụ chú kiếm sư truyền thừa thời điểm, thiên thần bên trong di tích, QNZ phát sinh một chu tờ chuyện trọng đại. Sinh vật tà ác xâm lấn, rất nhiều thực lực nhỏ yếu tông môn đệ tử, đều bị diệt. Có thể sinh tồn xuống tới, gần như đều là đỉnh tiêm thần nhân cảnh, còn có thần linh cảnh cường giả. Tại ở trong đó, Vọng Giang Nguyệt tuyệt đối là người nổi bật. Nào đó một chỗ trên ngọn núi, hoang tàn vắng vẻ. Đột ngột, một đạo nhân ảnh phá đất mà lên. Vọng Giang Nguyệt, ẩn núp lâu như vậy, rốt cục xuất quan. Lúc này Vọng Giang Nguyệt, trên thân khí tức dị thường hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, để cho người ta không thể tưởng tượng. Sự xuất hiện của hắn, để sơn phong không khí chung quanh, đều trở nên ngưng trọng dị thường. Trong không khí cuồng bạo thần lực, tựa hồ cũng vô pháp đối với hắn hình thành tổn thương. Chỉ thấy Vọng Giang Nguyệt đại thủ nhô ra, sau đó đông nhiên nắm vào trong hư không một cái, lập tức một đoàn cuồng bạo thần lực, bị hắn giữ tại ở trong tay. Thoái! Chỉ nghe Vọng Giang Nguyệt khẽ quát một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay cuồng bạo thần lực, trực tiếp vỡ vụn ra. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Trung quanh không gian, tại một sát na kia đều có một ít vằn mèo. Đợi ta bước ra thiên thần di tích một khắc này, tất nhiên có thể trở thành thiên thần. Vọng Giang Nguyệt trầm thấp nói. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một vòng vẻ vui thích. Tiếp nhận cái nào đó cường giả truyền thừa về sau, Vọng Giang Nguyệt thực lực càng tăng mạnh hơn ngang. Qua thật lâu, Vọng Giang Nguyệt mới kềm chế nội tâm chấn động, lấy ra đưa tin ngọc bội. Đinh đinh đinh đưa tin trong ngọc bội, truyền ra vô số đạo nhắn lại. Theo thứ tự nghe xong nhắn lại về sau, Vọng Giang Nguyệt nắm đấm nắm chặt, trên thân tiêu tán ra cuồng dã sát ý dai không, phương thần. Vọng Giang Nguyệt đối hai người hận ý ngập trời. Ta Vọng Giang Nguyệt nếu không giết các ngươi, thế không làm người. Vọng Giang Nguyệt lạnh giọng nói. Tu vi đạt tới bình cảnh, Vọng Giang Nguyệt cu nở dê không định khổ tu. Liên để hai người các ngươi đến cho ta luyện tập đi. Vọng Giang Nguyệt chuẩn bị đối phương thần cùng dai không hạ thủ. Hô hô hô, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ừ, Vọng Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Chu Gia Chu Lôi. Trong nháy mắt, Chu Lôi rơi vào trên ngọn núi. Chu Lôi đi ngang qua nơi đây, phát hiện ngươi, tới xem một chút. Chu Lôi cười nói, ta xem không chỉ là nhìn xem ta đơn giản như vậy á. Vọng Giang Nguyệt cau mày nói. Đối diện Chu Lôi cười ha ha, không tệ, ta đích sắc không phải chuyên môn vì nhìn ngươi đơn giản như vậy. Vọng Giang Nguyệt, nếu ta đoán không lầm, ngươi đã bước ra một bước kia, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến, nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Chu Lôi no ý kỳ thật, khi tiến vào thiên thần di tích trước đó, Chu Lôi liền đem Vọng Giang Nguyệt coi là chính mình kình địch. Mà lần này trùng hợp đi ngang qua, phát hiện Vọng Giang Nguyệt khí tức về sau, càng thêm không kịp chờ đợi muốn cùng Vọng Giang Nguyệt giao thủ. Chu Lôi, ngươi ta cuối cùng lại có một trận chiến. Nhưng không phải. Vọng Giang Nguyệt no y hiển nhiên, hắn không muốn cùng Chu Lôi một trận chiến. Hai người một trận chiến, đến cuối cùng nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, không cần dạng này. Cũng tốt, chờ đạp vào Liên Hoa Sơn, ta sẽ cùng với ngươi một trận chiến. Chu Lôi no y bất quá, trước lúc này ta muốn xác định, ngươi là có hay không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Chu Lôi vừa dứt lời, trong lúc đó hoành ra một quyền. Một quyền này góc độ phi thường xảo trá, mà lại lực lượng phi thường cường đại. Phanh Vọng Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, vận dụng thể nội lực lượng, chặn lại một quyền này. Không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi Vọng Giang Nguyệt chính là ta Chu Lôi đối thủ. Chu Lôi cười ha ha một tiếng, thả người nhảy lên, rời đi sân phong. Nhìn xem Chu Lôi bóng lưng rời đi, Vọng Giang Nguyệt trầm giọng nói, luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi Chu Lôi, đạp tại dưới lòng bàn chân. Giống Chu Lôi vừa đi, Thánh Quang giáo thành viên, phát hiện Vọng Giang Nguyệt. Khí tức tà ác hiện lên, đem Vọng Giang Nguyệt đoàn đoàn bao vây. Muốn chết. Đối mặt cao cao tại thượng Chu Lôi, Vọng Giang Nguyệt vốn cũng không vui mừng. Với lúc những này Thánh Quang giáo thành viên, có thể làm hắn nơi chút giận. Phanh phanh phanh nén giận xuất thủ Vọng Giang Nguyệt, lực công kích quá mức kinh khủng. Một lát sau, vây quét hắn Thánh Quang giáo thành viên, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Quá yếu. Vọng Giang Nguyệt cơ cơ ống tay áo, quay người rời đi. Ba ngày sau, Vọng Giang Nguyệt đang hỏi thăm phương thần cùng dai không tin tức, vừa lúc gặp Thiệu Bằng. Từ khi Thiệu Sa sau khi chết, Thiệu Bằng phảng phất biến mất đồng dạng. Nguyệt Sư Huynh. Thiệu Bằng Nguyệt Sư Huynh, ngươi đây là muốn đi cái nào thay Vọng Không Sơn đệ tử báo thủ? Vọng Giang Nguyệt bình tĩnh nói. Nguyệt Sư Huynh, ta biết dai không ở đâu, ta có thể dẫn ngươi đi. Thiệu Bằng đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Trầm giọng nói, đệ Thiệu Sa chết, với hắn mà nói, đả kích rất lớn. Tốt, nếu ngươi có thể tìm Tơ Y bọn hắn chỗ ẩn thân, trở lại Vọng Không Sơn, ta tự sẽ che chở ngươi. Vọng Giang Nguyệt gật đầu nói, nghe vậy, Thiệu Bằng rất kích động. Lúc này ôm quyền nói, Nguyệt Sư Huynh, từ nay về sau ta Thiệu Bằng mệnh chính là của ngươi, ngươi Nguyệt Sư Huynh chính là ta lão đại, ngươi để cho ta làm cái gì, ta cũng sẽ không nhíu mày.